Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì thế, thế tử, người nói là nhi tử lưu lạc bên ngoài của vương gia sao? Lý Nham kinh ngạc đến há hốc mồm. Đúng vậy, chính là hắn, Tào Tây gật đầu, đột nhiên hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ có một bóng đen vụt qua. Ai đó, hắn mở cửa đuổi theo, meo. Hắn thở phào nhẹ nhõm, một viên đá trong lòng rơi xuống, ồ thì ra chỉ là một con mèo đêm. Quay lại phòng, Lý Nham bảo hắn tiếp tục nói, thế là Tào Tây kể lại một năm một mười những gì mình biết cho Lý Nham. Lý Nham rất phấn khích, lần này thì tốt rồi, chỉ cần vương gia còn sống, triều đình không dám xuất binh, ngươi mau dẫn ta đi gặp vương gia. Tào Tây gật đầu, được, sáng mai ta sẽ đến đón đại nhân, hắn phải về bàn bạc với thế tử. Xem có đồng ý cho Lý Nham đến gặp vương gia không. Hai người nói xong, Tào Tây cáo từ đi, hắn phải tiếp tục đến tửu lâu xem sao. Lý Nham ngồi trên ghế, trong lòng bỗng chốc yên tâm, vương gia chưa chết, vậy thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Lúc này, cửa mở, một nha hoàn bưng một chén trà an thần đi vào. Lão gia, đây là trà an thần do phu nhân pha. Nghe giọng nói có vẻ lạ, Lý Nham không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng ta. Quả nhiên là người lạ. Người mới đến sao? Không phải, nô tỳ đến đây đã được một thời gian rồi, chỉ là vẫn ở trong nội trạch. Hôm nay Tiểu Hồng ở tiền viện có chút việc, nô tỳ đến thay nàng ấy. Nói xong, nàng ta đặt chén trà xuống, mở cửa đi ra ngoài. Tiểu Hồng, Lý Nham do dự uống một ngụm trà. Không đúng, phía trước của ông ấy toàn là nam nhân, đâu có ai tên Tiểu Hồng. Do dự, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống từ khóe miệng. Ông đưa tay sờ thì ra là máu. Máu đỏ tươi, ông ấy kinh ngạc mở to mắt, có chút không biết phải làm sao. Lúc này, cửa mở, một người từ bên ngoài bước vào, không? Nói chính xác hơn là một người giống ông ấy bước vào. Người đó về ngoại hình, trang phục giống hệt ông ấy, nhìn thấy Lý Nham đang ngồi, người đó cười lạnh. Sao thế, ta đến rồi, sao ngươi còn ở đây? Ngươi mau đi xê, hát, ế, tê đi. Sau này của ngươi sẽ là của ta. Nói rồi dùng sức bẻ đầu Lý Nham, đổ nốt phần trà còn lại vào miệng ông ấy. Đáng thương cho Lý Nham, một thư sinh yếu đuối sao có thể là đối thủ của hắn. Không lâu sau, toàn bộ chén trà độc đã bị đổ vào miệng. Ngươi, ngươi, là ai? Rốt cuộc là ai? Lý Nham dùng hết chút sức lực cuối cùng hỏi. Tất nhiên là người của Thánh Thượng. Lý Nham, ngươi không biết thời thế, lại muốn giúp Bắc Cương Vương. Kết cục hôm nay của ngươi là tất yếu. Đi đi, ngày mai ta sẽ thay ngươi đi gặp Bắc Cương Vương và Thế Tử Điện Hạ. Không, không, Lý Nham nói rồi bất lực nhắm mắt lại. Người đó đưa tay ra trước mũi ông ấy dò thử, xác định ông ấy đã tắt thở, mới ném ông ấy vào tủ quần áo, sau đó tự mình nằm lên giường lớn của Lý Nham. Tảo Tây đến tử quán, phát hiện Tô Gia đã đi rồi, tử quán cũng đã đóng cửa. Hắn đang ngẩn người. Đột nhiên một đôi bàn tay to vỗ lên vai hắn, hắn quay đầu nhìn lại, không phải là Trần Thiếu Khanh mà hắn đang tìm sao. Thế, hắn vừa định gọi thì bị Trần Thiếu Khanh ngăn lại, đi theo ta, nói rồi dẫn hắn đến một ngõ nhỏ bên cạnh phố dài. Vừa rẽ vào, Trần Thiếu Khanh đột nhiên kéo Tảo Tây một cái rồi nhảy vào không gian. Cách chương.